Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 730, chó nhà có tang. Thiên phú tiềm năng đều có khác biệt, bạo phát đi ra uy lực cũng hoàn toàn không giống. Hình Bỉ Viêm thiên phú tiềm năng thức tỉnh đến cũng cùng người khác không giống. Hắn thức tỉnh vị trí ở trước ngực, nơi đó phảng phất tạo thành một mảnh viêm kính, đương lực lượng cường đại rơi xuống cái này viêm kính trước đó, nó sẽ bộc phát ra lực lượng bắn ngược, đem công kích mà đến lực lượng đủ số trở về, còn gia tăng mấy lần lực lượng. Dương Vũ Quyền kinh lực lượng có thể dung chuyển long biến cảnh giới cường giả. Tại Hình Bỉ Viêm, viêm kính phía dưới bị bắn ngược trở về, đồng thời trở nên càng thêm cường đại. Dương Vũ cùng rất nhiều cường giả so chiêu, được chứng kiến nhiều mặt công kích, vẫn là lần đầu gặp gỡ bị bắn ngược công kích. Hắn không kịp tránh né, bắn ngược quyền kình đập vào trên người hắn. Dương Vũ vị trí bị nện thành một con hố sâu. Dương Vũ chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Ha ha, mặc kệ ngươi bao nhiêu lợi hại, tại bản thiếu trước mặt cũng là không chịu nổi một kích. Hình Bỉ Viêm rất là thoải mái cười nói. Đột phá, Hình Bỉ Kiện kinh thét lên. Cẩn thận, Hình Bỉ Kiện nhắc nhở vẫn là trễ. Một bóng người tựa như tia chớp xông về Hình Bỉ Viêm. Một trận quyền ảnh đem nó bao phủ, đánh cho Hình Bỉ Viêm không biết làm sao. Phanh phanh, Hình Bỉ Viêm trở thành đống cát, bị Dương Vũ cuồng loạn, coi như hắn người mặc chiến giáp cũng chịu đựng không được Dương Vũ đánh cho đến chết công kích. Thật đúng là cho là người vô địch thiên hạ giống như. Dương Vũ đạm mạc nói, Dương Vũ ngay cả thiên lôi oanh tập đều không sợ, như thế nào lại sợ chỉ là lực lượng bắn ngược. Thả ta ra nhà thiếu gia. Hình Hưng Duyệt kinh quát to một tiếng, liền muốn xuất thủ đối phó Dương Vũ. Hiên Viên Thất Công Chúa thanh âm vang lên, ai cũng không thể can thiệp. Nàng liền như là thánh chỉ, dọa đến Hình Hưng Duyệt không dám vọng động. Hình Bỉ Viêm tứ chi bị Dương Vũ cấp tốc đánh cho tàn phế, hắn muốn bộc phát phản lực đều không có cơ hội. Dương Vũ dễ dàng nắm vuốt cổ họng của hắn, như là xách gà, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt nói. Tại Cứu Rỗi Chi Thành thời điểm ta liền muốn làm thịt ngươi. Dục hỏa đốt người, Hình Bỉ Viêm không cam lòng liền bị Dương Vũ bắt giết. Toàn thân bộc phát ra nồng đậm tử diễm, một bộ cùng Dương Vũ đồng quy vu tận bộ dáng. Dương Vũ tim có cường đại thôn phệ lực lượng sinh ra, rất nhiều hỏa lực nhao nhao bị Lam Yêu Cơ hấp thu. Tử diễm căn bản không có cách nào làm bị thương hắn. Vô vị giãy giụa, tiễn ngươi lên đường. Dương Vũ lạnh lùng nói một tiếng, cổ tay lực lượng tăng lớn, chuẩn bị đem Hình Bỉ Viêm xóa bỏ. Hình Bỉ Viêm lóe lên nồng đậm sợ hãi chi sắc. Hắn không chút do dự thúc dục một chương mang theo người thánh chỉ, có thánh lực gia trì ở trên người hắn, để hắn nhanh chóng tránh ra Dương Vũ khống chế. Dương Vũ, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Hình Bỉ Viêm không có thừa cơ trốn xa, hắn lại một lần nữa thu hồi thánh chỉ, trước ngực thiên phú lực lượng lại lần nữa bộc phát, một mặt chướng mắt kính lúp lực lượng chiếu xạ tại Dương Vũ trên mặt, đâm vào Dương Vũ mắt mở không ra. Cùng lúc đó, Hình Bỉ Viêm đánh sâu vào tới, tử viêm kiếm cao cao địa giơ lên, một đầu tử sắc xà mãng nới rộng ra bồn miệng đối Dương Vũ đầu thôn phệ mà xuống. Hỏa mãng thôn mệnh, Hình Bỉ Viêm không hổ là hình gia thiên chi kiêu tử. Cái này liên hoàn công kích tuyệt đối đủ để diệt sát long biến cảnh giới võ giả. Dương Vũ cẩn thận, Thư Vũ Quân ở phía xa nhìn xem, tâm nhãn đều nâng lên cuống họng lên. Dương Tiểu Tuyết cũng là nắm chặt kiều quyền, cũng không nguyện ý nhìn thấy Dương Vũ như vậy lạc bại. Hình Bỉ Kiện thì là khơi gợi lên vẻ hài lòng tiếu dung thì thào nói, vẫn được, không cho chúng ta Hình ra mất mặt. Hình Bỉ Viêm tử viêm kiếm rơi xuống Dương Vũ trên đỉnh đầu. hắn coi là thật có thể đem Dương Vũ đầu đánh nổ. Ai ngờ Dương Vũ trên thân lại là nhiều một tầng thật dày lân giáp, đem hắn toàn thân trên dưới bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Tử Viêm kiếm chỉ là đem hắn đánh bay, cũng không thể đem hắn đầu gõ phát nổ. Huyệt Vũ chiến khí công thủ vô song, đây là siêu phàm giới bên trong tất cả mọi người đều biết. Giờ phút này, Dương Vũ hiện ra Huyền Vũ chiến khí mạnh nhất phòng ngự. Đục vảy thiên giáp công phối hợp với Huyền Vũ chi linh phòng ngự, coi như tiểu thánh lực lượng đều mơ tưởng tùy tiện làm bị thương hắn. Hình Bỉ Viêm gặp không đả thương được Dương Vũ, lại muốn cho nên kế làm lại. Dương Vũ sao lại cho hắn cơ hội như vậy? Thân như du long cực nhanh, càng không ngừng biến ảo vị trí, để Hình Bỉ Viêm không cách nào nắm lấy. Thiên phú của hắn Viêm Kính không được tác dụng, Hình Bỉ Viêm trong lòng trở nên có chút lo lắng. Hắn huy động Tử Viêm kiếm, một kiếm lại một kiếm địa đánh phía Dương Vũ, tuyệt đối không cho Dương Vũ tới gần hắn cơ hội. Dương Vũ bình tĩnh tới gần, bắt lấy một tia khe hở cơ hội, vung ra Trực Đảo Hoàng Long một kích. Hình Bỉ Viêm thu chiêu không kịp, bị Dương Vũ một quyền đánh trúng bả vai, đau đến hắn chiến binh cơ hồ tuột tay. Hắn còn không có thời gian kịp phản ứng, Dương Vũ đá ngang hung hăng rút trúng hắn dưới bụng, đem hắn hung hăng đá bay. Dương Vũ như ảnh tùy hình truy kích quá khứ, hai tay liên tục địa đánh ra, không có ý định lại cho Hình Bỉ Viêm cơ hội. Hình Bỉ Viêm cũng không hổ là hình gia thiên kiêu, trên người hắn hình hỏa cương khí bạo phát, Tử Viêm kiếm trọn trên mặt đất, thân hình cao cao địa bắn lên. Phòng ngừa lần nữa bị Dương Vũ âu đánh cơ hội, Dương Vũ giơ cánh tay lên, đối không trung đánh ra nhanh chóng một quyền, một đầu Huyền Vũ hung hăng va chạm đi lên. Hình Bỉ Viêm đã tiến vào phòng ngự trạng thái, nhưng là vẫn bị đánh đến ném ra ngàn trượng bên ngoài. Điểm điểm máu tươi vẩy xuống không thôi. Lần này, Dương Vũ không tiếp tục truy kích, đối phương là thua không nghi ngờ. Quả nhiên, xa xa Hình Bỉ Viêm thừa cơ kéo lấy trọng thương thân thể cấp tốc chạy trốn. Cũng lưu lại ngoan thoại, Dương Vũ, lần sau ta nhất định phải làm cho ngươi chết. Dương Vũ nhìn xem trượt xa Hình Bỉ Viêm, phác họa lên một tia cười nhạt nói, chó nhà có tang, bốn chữ này không chỉ có làm nhục Hình Bỉ Viêm, cũng làm nhục ở đây tất cả hình gia người. Hình Bỉ Kiện một mặt xanh xám địa mắng, phế vật, ba ba, đánh thật hay, cho mời vị này Dương gia thiếu gia nhập rượu các một lần. Hiên Viên Thất công chúa vỗ tay nói, những người khác cũng theo đó vỗ tay, cũng không phải là thật bởi vì Dương Vũ đánh cho đặc sắc đẹp mắt. Hoàn toàn là hướng về phía Hiên Viên Thất công chúa phần mới làm như vậy. Hắn thật sự là tàn liệt không gian thứ nhất Thiên Vương Dương Vũ. Có người phát ra khẳng định tiếng kêu nói, thế nhưng là thất bại Trường Sinh Điện Tiểu Điện Vương Dương Vũ. Có người đặt câu hỏi, không tệ chính là hắn, nghĩ không ra hắn trưởng thành nhanh như vậy, thế mà đạt tới cảnh giới như thế. Vừa người kia đáp lại nói, tương giang giới tàn liệt không gian Thiên Vương bảng chi tranh, chỉ là phạm vi nhỏ xếp hạng, thế nhưng là bởi vì có các đại cự đầu thế lực thiên kiêu tham dự, hàm kim lượng cũng không thấp, có thể trở thành thứ nhất Thiên Vương người, hẳn là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Đám người cũng đối Dương Vũ lên lòng hiếu kỳ, đối với hắn ấn tượng sâu hơn mấy phần. Dương Vũ đối Hiên Viên Thất công chúa mắt điếc tai ngơ, mang theo nhân tuyển của hắn chọn rời đi. Dương Vũ không phải đầu óc phát nhiệt thiếu niên, mặc kệ đối phương cỡ nào mỹ lệ làm rung động lòng người, đều không có quan hệ gì với hắn. Dương Vũ cử động lần này vẫn là dẫn tới Hiên Viên Thất công chúa hộ hoa sứ giả bất mãn. Có một đạo khó chịu thanh âm vang lên, ngươi không nghe thấy Thất công chúa mệnh lệnh sao? Có phải hay không tai điếc rồi? Thanh âm này tụ âm thành tuyến, trực tiếp đối Dương Vũ lỗ tai xung kích tới. Dương Vũ Chính điều động lấy khí tức, đem thanh âm này lực lượng xuống đến thấp nhất. Không phải tất bị thanh âm này gây thương tích, Dương Vũ vẫn như cũ hướng phía trước mà đi. Hắn không muốn phức tạp, hỗn đản, ngay cả bản thiếu cũng không nghe thấy. Như thế không coi ai ra gì chi đồ. Đợi bản thiếu dạy ngươi làm người. Vừa người nói chuyện giận mắng một tiếng, biến thành một trận gió xuất hiện ở Dương Vũ phía trước. Đoạn Khải Phong, đây là người dáng dấp thanh niên anh tuấn người, mặc một bộ trường bào, tóc dài phất phới, một đầu tóc bạc hết sức lóa mắt. Hai tay của hắn dựa vào phía sau, Lăng Không Hư đứng đấy, nhìn xuống Dương Vũ trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Đây là nửa bước long biến cảnh giới người thanh niên, là hiên viên thất công chúa người ngưỡng mộ một trong. Dương Vũ chỉ là giơ lên con ngươi, cũng không có hành động. Ở bên cạnh hắn Dương Bá đã là xuất thủ, Tà Đồ Phủ. Dương Bá xuất thủ không lưu tình, vận dụng Thiên Phú Thần Thông, cự đầu phủ mang phóng lên tận trời, một cỗ túc sát lực lượng bao phủ tại phía trước. Lăng Thiên giận bổ tới, Tà Đồ Phủ không chỉ có là sức mạnh công kích cao minh, nó còn ẩn chứa một cỗ ma tính, phảng phất có vô số tà ma lực lượng ẩn chứa ở trong đó, cho người ta một loại sợ hãi, cảm giác kinh hãi. Đoạn Khải Phong không ngờ tới Dương Vũ người bên cạnh sẽ ra tay, mà lại thanh thế đáng sợ như vậy. Không đợi hắn ngược lại tới, thân thể của hắn giống bị tà ma lực lượng trói buộc chặt, để hắn không có cách nào tránh né một chiêu này, chỉ có cứng rắn chống đỡ phần. Phong bạo thối, Đoạn Khải Phong cũng không phải là kẻ yếu, hắn có được rất cường đại gió huyền khí. Hắn đối mặt Dương Bá một chiêu này, cũng là vận dụng thiên phú của mình. Hai chân chuyển động, không khí bốn phía bị kéo theo biến thành một trận bão táp, hướng phía kia Tà Đồ Phủ nặng nề mà va chạm tới. Dầm dập, hai sóng lực lượng kinh bạo, rất nhiều huyền khí văng khắp nơi, trên mặt đất nhiều từng cái hố sâu. Tà Phủ đồ lực lượng càng bá đạo, phá vỡ phong bạo, bổ về phía Đoạn Khải Phong. Hắn tránh chi không kịp, bị hung hăng phách chạm đến thổ huyết lăn bay ra ngàn trượng xa. Dương Bá thu chiêu, lạnh lùng nói, cản ta chúa công người giết. Dương Bá huyết mạch lực lượng cao hơn một tầng, lực chiến đấu của hắn tuyệt đối đứng hàng tại đỉnh cấp thiên kiêu liệt kê. Đồng cấp ở giữa đối thủ không có mấy cái sẽ là đối thủ của hắn. Người xung quanh nhìn xem như thế uy mãnh Dương Bá, kinh động như gặp thiên nhân, mà có thể làm cho nhân vật như vậy thần phục Dương Vũ thì càng để cho người ta cảm thấy cao thâm. Mạt Trác, bất quá, bọn hắn đều đang nghĩ cái này nhất định là Dương gia cho Dương Vũ an bài bảo hộ lực lượng, sợ Dương Vũ chết yểu. Dương Bá xuất thủ như thế cũng không thể trấn nhiếp nơi này thiên kiêu. Còn một người khác hóa thành diều hâu đồng dạng cướp ra nói, thất công chúa hảo tâm mời ngươi, ngươi không nể mặt, chính là không cho thất công chúa mặt mũi. Mặc kệ ngươi là đến từ nơi nào người, bản vương tử đều có nghĩa vụ dạy dỗ ngươi như thế nào làm người. Trước mắt vị này thiên kiêu mặc hoa lệ, một bộ tài tử phong lưu cách ăn mặc, cầm trong tay một thanh quạt lông, nhẹ lay động ở trước ngực, mang theo một mặt ngạo khí nhìn chằm chằm Dương Vũ. Vị này là đến từ hiên viên tộc quản hạt bên trong một chỗ hoàng triều vương tử Hoàng Tuấn Phi. Là một hàng thật giá thật long biến cảnh giới võ giả. Dương Bá lại chuẩn bị xuất thủ thời khắc, Dương Vũ ngăn lại hắn, nhìn nói với Hoàng Tuấn Phi, thật không biết các ngươi cố gắng đi quỳ liếm một nữ nhân có ý gì. Chẳng lẽ biểu hiện các ngươi cái gọi là cảm giác ưu việt cùng thực lực liền có thể bắt được trái tim của nàng sao? Các ngươi thật sự là não tàn. Bản thiên vương không có thời gian cùng các ngươi mù hao tổn. Ai dám xuất thủ ngăn trở nữa ta, đừng trách ta vô tình. Ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.